Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thứ 75 chương cùng cha hắn cướp nữ nhân. Dạ Kinh Lâu duỗi ra tay, trực tiếp đem nàng xả tiến trong lòng ôm chặt, cánh mũi giật giật, nghe thấy được trên người nàng truyền đến trận trận mùi rượu vị. Nhịn không được lại là hừ lạnh một tiếng, bản quân vì sao không thể ở này, ngươi trái lại hảo, tự do tự tại, chỉ sợ sớm đã ta đây cho ngươi chạy chân làm việc phu quân cấp quên đến lên 9 tầng mây đi đi. Nghĩ muốn đi theo tiến trong xe cùng nhau ngồi Uyển Thanh và Uyển Lam. Vừa thấy này một đôi muốn kháp thượng, vội vàng ôm Tiểu Tiêu Tiêu thối lui đến huyền quan xử đi. Muốn ngồi ở loan giá ngồi trước thượng. Nhưng Uyển Lam ôm Tiểu Tiêu Tiêu lại không kiên. Hắn giãy giụa muốn nhảy xuống. Cái miệng nhỏ nhắn ba dùng sức la hét. Làm gì, người mau thả Tiêu Tiêu xuống. Phụ thân muốn bắt nạt mẫu thân. Tiêu Tiêu muốn vào đi bảo hộ mẫu thân. Uyển Lam vẻ mặt bất đắc dĩ cười nhìn hắn. Trêu ghẹo nói. Liền ngươi này tiểu cánh tay cẳng chân. Ngươi còn có thể bảo hộ mẫu thân ngươi. Tiểu Tiêu Tiêu ngạo nghễ nâng lên tiểu cằm. Ta có thể, ta đương nhiên có thể. Uyển Lam nhìn hắn kia khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nghiêm túc không sợ bộ dáng. Đáng yêu được sát nhân, đang muốn lại đùa đùa hắn. Liền nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt thanh âm truyền ra. Uyển Lam, nhượng Tiêu Tiêu tiến vào. Uyển Lam vừa nghe, lập tức khung kính đáp một tiếng. Là, sau đó, nàng liền người nhanh nhẹn mau chân mà đem Tiểu Tiêu Tiêu đưa đi vào. Bên trong buồng xe, đầy bức người hàn ý, nhượng Uyển Lam cảm giác trái tim căng thẳng, cả người ở vào khẩn trương trạng thái. Căn bản liên đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng mà đem Tiểu Tiêu Tiêu phóng tới kia thùng xe giường thượng. Liền cấp tốc lui ra, đãi ra hậu, nàng mới thật dài thư ra một hơi. Cái kia đêm công tử khí thế, thật sự là quá mạnh mẽ. Đem nàng cấp áp bức được khí cũng không dám xuyễn một chút. Cũng chỉ có tượng chủ tử như vậy nữ nhân, mới có thể ở trước mặt của hắn chuyện trò vui vẻ. Không hề sợ hãi ý, Dạ Kinh Lâu thấy Uyển Lam cấp tốc lui ra ngoài. Hắn vung tay lên, liền ở bên trong buồng xe bố kế tiếp tiểu kết giới. Đem cả nhà bọn họ tam miệng cấp bao phủ, hình thành một tư bí không gian. Tiểu Tiêu Tiêu vẻ mặt không sợ chết bắt đầu trèo đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng. Cùng cha hắn cướp nữ nhân, mẫu thân, ôm ôm ân đi, Dạ Kinh Lâu nguyên bản đem nàng ôm vào trong ngực. Đang chuẩn bị trừng phạt nàng, lúc này vừa thấy nhi tử đến cùng hắn cướp nữ nhân. Lập tức trừng mắt dựng thẳng mục, hắn muốn Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp giấu đi, không cho nhi tử cướp được. Nhưng Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy được nhi tử kia cầu ôm ôm manh dạng. Liền sớm đem nam nhân phao đến lên 9 tầng mây đi. Lòng tràn đầy trong mắt chỉ có cái kia manh đát đát chiều nàng nháy đen bóng mắt to nhi tử. Nàng ra sức thoát khỏi hắn trói buộc, đem nhi tử cấp ôm vào trong lòng. Dùng sức hôn hôn, ta ngoan bảo bối, mẫu thân yêu nhất ngươi. Vừa Tiểu Tiêu Tiêu lời nói, nàng đều nghe thấy được. Tuy là đồng môn đồng ngữ, mặc dù hắn còn bảo hộ không được nàng, đãn lời này, lại là nhi tử đối với mẫu thân một mảnh tối chân thành tâm ý. Chân thành được nhượng trong lòng nàng cảm động, tâm sinh ấm áp, có Tiểu Tiêu Tiêu trộn lẫn, Dạ Kinh Lâu tự nhiên cũng không thể lại làm cái gì với nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng âm thầm cười trộm, còn là chúng ta nhi tử chi kỷ, làm cho nàng tránh thoát một kiếp. Đãn hồi cung sau, nàng liền hiểu, này tránh thoát sơ nhất, tránh không khỏi 15A. Nàng cuối cùng vẫn còn bị Dạ Kinh Lâu đãi đến, hung hăng giáo huấn một phen, thiếu chút nữa liền sát súng hỏa. Ngày hôm sau, chúng quan lên triều, lại lần nữa đủ thượng sổ con, yêu cầu tân hoàng nạp phi lập hậu, Long Thừa Tĩnh tại triều thượng bị ép đáp ứng, ở đăng cơ lễ lớn sau. Sẽ chọn thời gian chọn mấy phi tử vào cung, có tân hoàng cấp tin chính xác, người phía dưới liền bắt đầu bận rộn khởi đến, tuyển tú hoàng bảng cũng dán ra, phàm tứ phẩm quan trở lên trong nhà 15 đến 18 tuổi thượng không hôn phối vừa độ tuổi nữ nhi. Giống nhau đô được vào cung tuyển tú, này hoàng bảng vừa ra, có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Hộ quốc công hầu phủ Gia Lệ Vi, Trung Ly hầu phủ Trung Ly Thiên Túy, đại học sĩ Vương Gia Vương Hương Lăng, đều ở được bầu tú nữ danh sách thượng. Hộ quốc công hầu phủ, ở Tân Hoàng ngồi vững vàng đế vị sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đưa bọn họ theo bên trong không gian phóng ra. Một lần nữa an trí ở nguyên lai hộ quốc công hầu phủ lý cuộc sống. Lệ Vi và Trung Ly Thiên Túy biết mình cũng muốn tham gia tuyển tú. Không khỏi cúi khuôn mặt, một chút cũng không cao hứng. Song song tìm tới Mộ Dung Cửu Nguyệt, muốn nàng giúp thủ tiêu chính mình tuyển tú thượng danh sách. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười xấu xa trêu ghẹo các nàng. Nghĩ thủ tiêu danh sách à? Có thể à, các ngươi vội vàng tìm một thích nam nhân ghép thành đôi. Bất đã thành, Lệ Vi và Trung Ly Thiên Túy song song trừng mắt, thời gian ngắn như vậy. Ngươi nhượng chúng ta đến chỗ nào đi tìm nam nhân tốt ghép thành đôi. Lệ Vi ở trong lòng suy nghĩ, dù cho các nàng trong lòng có nhân, nhân gia còn không nhất định nguyện ý như thế vội vàng đính hạ hôn sự đâu. Đã này vấn đề đau đầu, Mộ Dung Cửu Nguyệt là không hội giúp các nàng giải quyết. Nhà đầu này đang muốn nhìn các nàng trò hay đâu, ủ rũ hoại, ở Lệ Vi và Trung Ly Thiên Túy khổ não thời gian. Đại học sĩ Gia Vương Hương Lăng, lại ở cha mẹ ủng hộ hạ, toàn lực chuẩn bị tuyển tú tiết mục, Vương Hương Lăng năm nay vừa lúc 16, tướng mạo thanh nhã đoan trang. Rất có thư hương thế gia huyền chuyển hàm xúc hòa nhã nhận lịch sự. Nhợt nhạt cười gian, sẽ cho người cảm giác nụ cười của nàng làm cho người ta rất thư thái. Mà từ nhỏ liền bị trở thành danh môn khuê tú đến bồi dưỡng nàng. Cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông. Mỗi lần ở đại tiểu trên yến hội, cho dù không thể nhổ được thứ nhất, nhưng là tổng làm cho người ta ký ức khắc sâu. Mấy năm nay, cũng có rất nhiều thanh niên tài tuấn hướng Vương đại học sĩ cầu hôn. Nhưng hắn lại tổng lấy hộ quốc tự Thanh Vân đại sư nói đứa nhỏ không thích hợp tảo hôn vì do. Khéo léo từ chối khắp nơi đến để việc hôn nhân. Chẳng lẽ hắn một đã sớm biết, nữ nhi là đương phi hậu mệnh. Không sai, đúng là như vậy. Ở Vương Hương Lăng 13 tuổi lúc, cả nhà bọn họ đến hộ quốc tự thượng hương. Thanh Vân đại sư liền từng cho Vương Hương Lăng phê cái bát tự chân ngôn quý không thể nói. Phượng nghi thiên hạ, liền Thanh Vân đại sư này bát tự chân ngôn, nhượng Vương đại học sĩ và Vương gia mẫu thân đã cao hứng vừa lo sầu. Lúc đó Long Thừa Hách tại vị, Long Thừa Hách nhật rũ tàn bạo thanh danh hòa hành sự. Để cho bọn họ cũng sợ hãi như hổ, nếu như đem nữ nhi đưa đến như vậy trong tay hoàng thượng. Chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng cái khác phi tần như nhau thê thảm kết quả. Thậm chí không chết tử tế được. Nếu là như vậy, vậy bọn họ tha rằng không cho nữ nhi tiến cung. Bọn họ cũng không nghĩ đến. Này thực sự là xe đến trước núi ắt có đường. Hy vọng lại một thôn. Này trong chớp mắt, vậy mà thay đổi cái tân hoàng đăng cơ. Đem Vương đại học sĩ vợ chồng và Vương Hương Lăng đô hỉ cái mặt mày rạng rỡ. Đối với nhân phẩm rất tốt Long Thừa Tĩnh, văn võ bá quan hòa chúng gia mẫu thân đô coi hắn là thành rể hiền. Huống chi, còn là kim cương cấp rể hiền. Lần này, cũng không được tốt hảo chuẩn bị một chút. Ở Vương gia vội vàng vì nữ nhi chuẩn bị tuyển tú thời gian. Lệ Vi lại len lén ra. Bất kể như thế nào, nàng muốn đi tìm hắn. Nàng muốn chính miệng hỏi một câu hắn, có nguyện ý hay không tú nàng. Nếu như hắn nguyện ý, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như hắn không muốn, nàng kia chỉ có thể buông phần này cảm tình. Một lần nữa vì mình tính toán, đế đô nội thành Như Ý Lâu, là một nhà xa hoa tửu lâu, cũng là nội trong thành những thứ ấy quan to quý nhân các. Ăn chơi trác táng các thường đi tiêu phí địa phương. Lúc này, lầu ba mỗ gian xương phòng nội. Chính ngồi ngay ngắn ba vị phong tư khác nhau nam tử. Bọn họ trong miệng nói, chính là quý nữ các tham gia tuyển tú những thứ ấy chuyện lý thú. Hết chương.